Ngược đãi thành yêu, chương 1, bờ địa ngục, buổi tiệc dục vọng 1. Góc truyện audio.com, cầm trong tay tấm vé máy bay. Hạ Miều, một cô gái có gương mặt trắng nõn như búp bê và nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, đang đứng trước cửa sân bay chụp một tấm ảnh selfie rồi gửi lên mạng cho bạn bè trước khi rời nước. Hình của cô DC post lên với tiêu đề một lần trong đời phải hưởng thụ cảm giác du lịch một mình Thượng Kinh. Hạ Miều ta đến đây. Cô cất cái cell phone đi. Cao hứng bước vào cổng sân bay với gương mặt phấn khởi tràn đầy mà không biết rằng lần đi này sẽ là cuộc đi vào địa ngục trần gian mà cô ca thể. Tưởng tượng DC, bất chợt một giọng nói nữ hoạt bát vang lên bên cạnh cô hỏi cô cũng đi Thượng Kinh à? Người nói là một cô gái mang vẻ đẹp đông phương cổ điển. Hạ Miều đáp mình đi du lịch, còn cậu, Lý Tâm Hy kích động nói mình cũng vậy. Cậu có muốn đi chung với mình không? Mình có bạn ở bên đó nên nếu đi với mình thì bạn mình sẽ dẫn cậu đến tham quan nơi cậu muốn. Hạ Miều nghe vậy, cô cũng rất muốn đi với Lý Tâm Hy nhưng nghĩ lại phải gặp gỡ nhiều người nên Trần Trường Ca trả lời. Thấy Hạ Miều như thế, Lý Tâm Hy liền nói cậu đừng lo, bạn mình dễ gần lắm, mình cũng lần đầu đi Thượng Kinh nên mình cũng ca biết danh lam thắng cảnh ở đây. Mình chỉ để bạn mình dẫn đi thôi, cậu có thể đi với mình, nếu cậu cảm thấy ca thích thì cứ từ chối, không gì phải ngại cả. Nghe Lý Tâm Hy nói vậy, Hạ Miều đành đồng ý, lúc xuống máy bay, từ xa cô thấy một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tính tình cũng hoạt bát như Lý Tâm Hy chạy đến đón. Nhưng lúc người ấy đến gần, nhìn kỹ mới thấy người ấy có yết hầu, cô mới biết hóa ra người đó là nam chứ ca phải nữ. Bạn Lý Tâm Hy, Lý Vũ Thanh, chở bọn họ đến một biệt thự để ở nhìn ngôi biệt thự xa hoa trước mặt. Hạ Miều cảm thán, đúng là người giàu có khác, nhưng cô lại không thích ở nơi đây vì nó đối với cô quá rộng. Cô nghĩ nơi này thích hợp cho cả một gia tộc lớn nhiều người ở hơn. Sau khi dọn dẹp hành lý thì đã là buổi chiều. Lý Vũ Thanh dẫn cô và Lý Tâm Hy đi dùng cơm chiều cùng với ba người con trai khác. Trương Vân, Duy Khải, và Tân Quân, các cậu không ngại bầu bạn với hai cô gái xinh đẹp mới đến đây chứ? Lý Vũ Thanh nói, tất nhiên không, mình rất vinh dự nữa là Duy Khải đáp. Lý Tâm Hy liền nói, Duy Khải thì bầu bạn với mình đi, còn Tân Quân thì chăm sóc Hạ Miều dùm mình nhé. Hạ Miều đỏ mặt đáp vậy làm phiền Tân Quân thiếu gia rồi. Đâu có, rất vui lòng nữa là, vì để chúc mừng sự hội hợp giữa LTS và Duy Khải. Lý Vũ Thanh đã đặt tiệc ở một trong những club nổi tiếng nhất ở đây gọi là Đế Lan Tư. Hạ Miều nghe nói Đế Lan Tư là nơi chỉ dành cho nhà quyền quý hoặc thương gia giàu có. Người thường là không đi si vào. Cô cảm thấy thực may mắn khi đi si di vào nơi đó một lần. Nhưng cô ca thể ngờ đi si chuyến đi này sẽ dẫn đến bi kịch cho cuộc đời cô. Vào trong Đế Lan Tư, cô vừa nói vừa uống rượu với họ. Trò chuyện với họ làm cô cảm thấy vui vẻ hẳn đi vì họ rất sảng khoái mà lại hiếu khách. Cô không tự chủ mà uống nhiều thêm một chút. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt buồn nôn mà chạy vào WC nhưng ở đó người đã đông nghẹt. Thế là cô đành phải chạy đi tìm phòng vệ sinh khác. Cô đi thẳng vào một hành lang dài cong cong vẹo vẹo như mê cung. Nhưng tìm mãi ca thấy WC mà lại thấy một thang máy tư. Cô liền bắt thang máy đi lên trên lầu mà không biết là cô đã bước lên cánh cửa địa ngục. Trên lầu là khung cảnh mờ ảo. Dưới ánh đèn mập mờ là những khuôn mặt nam nhân anh tuấn. Thẩm Phi gác tay lên người Mạc Tuyết vừa cười vừa nói. Sao người còn chưa tới nữa? Dám để bổn thiếu gia đợi lâu thế? Nếu chọc giận Phả Đế tiên sinh, thì đừng trách bổn thiếu gia ca nói Tiasi. Mạc Tuyết hôn lên môi Thẩm Phi. Môi lưỡi giao nhau, lúc tách ra còn vương vấn một sợi chỉ bạc. Mạc Tuyết nhẹ liếm môi mình còn cố ý lướt nhẹ qua lũng quần phía dưới của Thẩm Phi mà ca thèm quan tâm sắc mặt anh ta. Mạc Tuyết quay sang Phả Đế tiên sinh cười nói xin ngài đừng nóng. Người của tôi đang tới. Ca bằng để Mạc Tuyết bồi ngài một lúc. Phả Phả Đế tiên sinh nhìn Mạc Tuyết với ánh mắt sắt lạnh làm Mạc Tuyết rùng mình, ta không thích cúc hoa. Mạc Tuyết nghe thế liền thúc giục tên phục vụ bên cạnh, còn ca mau mang người tới. Không thì ta cho ngươi đi làm vịt bây giờ. Cách chương.